Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 311, quỷ dị tình trạng. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đến tột cùng xảy ra điều gì tình trạng? Cảm giác đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Vừa là thanh tỉnh, Dương Vân lông mày không khỏi nhíu lại, mà chờ nhìn qua bốn phía. Chính là cái này tâm tình đều không thể lại là bình phục. Chỉ gặp trước mắt, thế mà phiêu khởi vô số bong bóng. Rõ ràng là ở trong nước, nhưng trước mắt hoàn cảnh cũng không ảm đạm không nói. Ngược lại còn có thể như là đất bằng hô hấp hành động. Chỉ bất quá, thân thể nguyên lực bị hạn chế. Loại tình huống này so thần ma lao ngục càng thêm nghiêm trọng. Bất quá còn tốt. Tuy nói bị hạn chế, nhưng là dùng tự thân năng lực giải quyết cái vấn đề khó khăn này cũng không thành vấn đề. Nhưng là cần tốn hao một chút thời gian. Nghĩ đến cái này, Dương Vân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến, hắn nhìn thấy bên cạnh không xa Độc Cô Thiên Nam. Ai, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi dáng vẻ. Dương Vân không khỏi thở dài. Cái này nam nhân mặc dù cực đoan một điểm, nhưng tâm tình của hắn cũng không phải là không thể lý giải. Cũng chính là bởi vì đây, để Dương Vân ở sâu trong nội tâm không khỏi lần nữa rối rắm. Mình rốt cuộc có phải là ma giáo giáo chủ? Nếu như không phải, lúc trước nhìn thấy hết thảy tính là cái gì? Thí thần chi thương như thế nào sẽ rơi xuống trong tay mình? Còn có kia cảm động lây đồng dạng cảm thụ đây tính toán là cái gì? Nhưng nếu như là, chính mình rõ ràng là trước thế giới xuyên qua mà đến. Như thế nào lại cùng 2 vạn năm trước nhắc lên liên quan? Cắt không đứt, lý còn loạn, hẳn là một phen tư vị ở trong lòng. Thừa dịp Độc Cô Thiên Nam không có tỉnh lại, Dương Vân tạm thời lần nữa nghiêm túc dò xét quanh mình hết thảy. Chính mình tựa như là đi vào một phương thủy vực hạ thế giới. Mà thủy vực phía dưới liên lụy đến vô số pháp trận cùng kết giới. Loại tình huống này, năng lực của mình nghiêm trọng nhận hạn chế. Muốn khôi phục tự thân pháp lực cần thời gian nhất định. Điểm thứ hai, chính mình cùng Độc Cô Thiên Nam tựa hồ bị ném đến một gian bên trong mật thất. Nơi này cụ thể là nơi nào cũng không rõ ràng. Thậm chí khiến người ta cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Đúng, lúc trước tại hai người chém giết lẫn nhau thời điểm, giống như bị thần bí gì sinh vật một ngụm nuốt hả? Tình huống lúc đó thực tế nguy cơ. Tuy nói chính mình bằng vào vô tà chi thương, âm thầm lại mượn nhờ 3 loại thần thông đau khổ treo trống. Có thể cho dù như vậy, chăm chú cũng là tự vệ. Muốn kích lâm vào cuồng bạo Độc Cô Thiên Nam, rất khó, thậm chí có thể nói không có chút nào hy vọng, dù sao hắn nhưng là cấp thế giới đỉnh phong cường giả. Trong thời gian ngắn chính mình tự vệ có thừa, nhưng thời gian càng mang xuống đối với mình càng là bất lợi. Tình huống lúc đó thực tế nguy cơ, chính mình nơi nào còn có tâm tình đi quan sát quanh mình tình trạng. Cũng chính là lúc kia. Chính mình cùng Độc Cô Thiên Nam đồng thời bị đánh lén. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Loại tình huống kia có thể tham gia chiến đấu không nói. Thế mà còn có thể nuốt vào chính mình cùng một cái thế giới cấp cường giả tối đỉnh. Cho dù bây giờ nghĩ lại, Dương Vân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phi thường. Luôn cảm thấy, lúc trước chỉ nghe cấp thế giới thất đại cường giả. Bao quát thần ma ngục chủ còn có tỏa yêu tháp chủ. Nhưng theo thượng nguyên giới cao thủ cùng hiện tại thần bí cao thủ xuất hiện, thế giới này cũng càng thêm trở nên không còn đơn giản. Lúc đầu trong lòng phần lớn là nghi hoặc, Dương Vân đang định bốn phía nhìn một cái xung quanh tình huống vì chính mình cầu sinh tính toán. Nào nghĩ tới nghe được liên tiếp mãnh liệt khục âm thanh. Độc Cô Thiên Nam đồng dạng đã tỉnh lại. Độc Cô Thiên Nam đồng dạng đầu tiên là một trận mê võng. Tiếp lấy lại là cảm thấy tự thân tình trạng về sau. Thân thể của hắn hướng bên tường khẽ nghiêng. tựa hồ đã không còn báo cái gì hy vọng. Giờ phút này, thần sắc của hắn trắng bệch. Nơi đây hạn chế đối với hắn mà nói, rõ ràng gặp phải so Dương Vân muốn nặng. Hắn thậm chí cảm giác đứng dậy đều muốn phí sức. Liền càng đừng đề cập chém chém giết giết. Động thủ đi, giáo chủ đại nhân còn chờ cái gì đâu. Động thủ, vì cái gì ta muốn động thủ? Ha ha ha, khục, khụ khụ, thuộc hạ ám sát giáo chủ. Đây chính là tội lớn ngập trời. Ba đao sáu động, đao tước thấu xương, hồn phi phách tán, ta độc cô thiên nam đều đã không quan trọng. Độc cô thiên nam thế giới đã không còn bất kỳ sắc thái. Đối với hiện tại giáo chủ, hắn đã không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Đối với hắn mà nói, thế giới này đã mục nát. Đối với huynh đệ đã chết tỉ muội, cái gì đều làm không được. Nếu như thế, còn sống lại có ý nghĩa gì? Kỳ thật, ta cũng không xác định ta có phải hay không giáo chủ chuyển thế. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha, giáo chủ đại nhân, ngươi đây là làm gì? Làm gì lại đến gạt ta? Ta độc cô thiên nam từ khi gia nhập thánh giáo một khắc này. Đã làm tốt vì thánh giáo hiến thân giác ngộ. Lúc trước ám sát giáo chủ, ta đã đối toàn bộ thế giới tuyệt vọng. Mà bây giờ, đâu còn có sức lực tại cùng giáo chủ đại nhân chém giết. Giáo chủ đại nhân giờ phút này không động thủ. Chờ đến khi nào, ta đồng dạng không có lừa gạt ngươi tất yếu. Lúc trước ta nói ta là giáo chủ, chẳng qua là nghĩ trấn an ngươi. 2 vạn năm trước, ta căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cho nên ngươi đưa ra đủ loại yêu cầu. Bằng vào ta hiện tại trạng thái này, thực tế không cách nào gật bừa. Không đúng, không đúng. Độc cô thiên nam thần sắc bắt đầu kích động lên. Không nên gạt ta. Thí thần chi thương đã tại giáo chủ trong tay đại nhân. Làm sao giáo chủ đại nhân còn muốn gạt ta? Giáo chủ đại nhân không có khả năng không có ký ức. Tuyệt không có khả năng. Dương Vân thở sâu khẩu khí nói. Ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Lúc ấy loại tình huống kia, nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là giáo chủ. Như vậy ngươi tiếp xuống sẽ có phản ứng gì? Chẳng lẽ không phải cùng hiện tại đồng dạng? Trong lòng quải niệm huynh đệ đã chết, cho rằng ta đang trốn tránh, tiếp xuống ra tay đánh nhau, là như thế này không sai. Thế nhưng là ma tôn đâu? Ngươi nói cho ta nói ma tôn chính là cái kia cô. Mà nàng cũng thừa nhận, đó bất quá là thuận giữa chúng ta diễn kịch mà thôi. Độc cô thiên nam trên mặt lộ ra nụ cười tự, diễu nói, là thế này phải không? Nguyên lai đây hết thảy đều là ta tự mình đa tình. Ta tựa như một cái thằng hề đồng dạng, tại tất cả mọi người trước mặt đều khoe khoang. Thật đúng là buồn cười. Quả thực quá buồn cười. Khục, khụ khụ, phốc, mắt thấy độc cô thiên nam lại là một ngụm hiến máu phun ra. Dương Vân không đành lòng nói. Ngươi không nên kích động. Mặc dù ta hiện tại xác thực không thể chứng minh chính mình là ma giáo giáo chủ. Nhưng là, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nếu như ta nếu là thật, vậy sẽ như thế nào? Không đợi Dương Vân nói xong, độc cô thiên nam đã chặn đứng hắn lời nói. Không kịp chờ đợi hỏi, tựa như là trong biển rộng, cầm cuối cùng một cọng rơm. Rõ ràng là mất hết can đảm. Nhưng ở kia bóng tối vô tận bên trong, còn khát cầu kia một tia yếu ớt quang minh. Nếu có một ngày, ta thật khôi phục ký ức, hoặc là chứng minh chính mình là giáo chủ, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì kia 20 vạn anh linh, cùng thánh giáo bên trong huynh đệ đã chết tỉ muội đòi một lời giải thích. Chuyện này là thật, thật, độc cô thiên nam khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Vô lực tựa ở phía sau trên vách tường nói, có giáo chủ câu nói này, ta cảm thấy đã đầy đủ, động thủ đi, ta cũng không có trông cậy vào đôi giáo chủ tiến hành ám sát sau còn có mặt mũi sống sót. ta chỉ hy vọng giáo chủ có hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngày đó. Dương Vân chậm rãi hướng Độc Cô Thiên Nam đi tới. Chậm rãi, hắn đem mình tay bỏ vào Độc Cô Thiên Nam trên đỉnh đầu. Một lần cuối cùng, Độc Cô Thiên Nam nhìn một chút Dương Vân. Ánh mắt của hắn rất là phức tạp, nhưng rất nhanh đã là trở nên thản nhiên. Cuối cùng, hắn rốt cục nhắm mắt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.